Tây Lam Yêu Ca, quyển 4 chương 56, Bắc Tang Hiến Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nhìn, là Lam Đế Bệ Hạ cùng Cửu Hoàng Tử Điện Hạ đến. Người nào là Tây Lam Cửu Hoàng Tử Điện Hạ? Quả nhiên bộ dạng giống hệt tinh linh trong truyền thuyết, tràn đầy cảm giác linh động cùng không có thực a tuyệt thế chi tư như vậy, cho dù là công chúa của đại quốc cũng không chói mắt cùng tuyệt đại phong phong được như vậy. Nếu được nhân nhi này coi trọng, vị công chúa kia đúng là có phúc khí. Không biết cuối cùng vị công chúa nào có được yêu ái của tuyệt mỹ hoàng tử trở thành hoàng phi tương lai của Tây Lam quốc a, theo ta thấy, Đông Lăng công chúa không tồi. Đoan trang tao nhã, ôn nhu dịu dàng, xinh đẹp hào phóng, là một trong những công chúa xuất sắc sáng chói nhất của các đại quốc. Hơn nữa vị trí của Đông Lăng quốc rất ưu việt, hoàn cảnh cũng tốt. Công chúa sinh trưởng ở đó thoạt nhìn thướt tha yểu điệu, đứng cùng một chỗ với cửu hoàng tử điện hạ tuy có hơi ảm đạm thất sắc, bất quá tuyệt đối cũng không bị người ta bỏ lơ hoàn toàn. Cũng có thể xem là đủ tư cách làm nữ nhân đứng phía sau cửu hoàng tử. Nói ra thì công chúa Bắc Tang cùng Nam Khê cũng rất được ung dung cao quý, có khí khái hoàng gia chi tư a, tuy đương kim Lam Đế Bệ Hạ không nhắc tới hôn sự của cửu hoàng tử điện hạ, thậm chí cho tới giờ cũng không tính toán tới việc tuyển phi cho hoàng tử, bất quá các đại thần vẫn luôn chờ đợi ngày cửu hoàng tử điện hạ trưởng thành. Trước kia chỉ cần có đại thần nhắc tới chuyện hôn sự của cửu hoàng tử điện hạ, không phải bệ hạ dùng ánh mắt sắc bén như băng nhìn đến lúc bọn họ đổ đầy mồ hôi lạnh, thì chính là nghiêm mặt lạnh lùng nói cửu hoàng tử điện hạ còn quá nhỏ, việc hôn sự không gấp gáp. Nhưng hiện giờ cửu hoàng tử điện hạ đã 16, niên kỳ này theo hoàng tộc cũng không tính là nhỏ, nhưng vẫn còn phòng không gối chiếc. Đừng nói chắc phi, ngay cả người thị tẩm cũng không có. Điều này sao có thể? Cửu hoàng tử điện hạ tương lai chính là người có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước nhất, hắn không nạp thiếp tuyển phi thì nữ nhi của đám đại thần bọn họ làm sao bây giờ? Lam Đế Bệ Hạ cùng cửu hoàng tử điện hạ không gấp, nhưng đại thần bọn họ sốt ruột a, nếu không nhanh lên thì niên kỳ nữ nhi nhà mình đều sắp qua, bọn họ không thể cứ để nhi nữ cứ ở trong nhà phí hoài tuổi xuân tươi đẹp như vậy. Vẫn là nhân cơ hội hôm nay dò ý Bệ Hạ cùng cửu điện hạ, xem Bệ Hạ cùng cửu điện hạ rốt cuộc hài lòng cô nương nhà ai a, bọn họ cũng hào hào trở về chuẩn bị, để nữ nhi nhà mình bày ra mặt tốt nhất trước mặt hoàng gia, tuy xem tư thế hôm nay thì công chúa của các quốc gia khác cũng đều có ý tứ này. Lúc Tây Lam Thương Khung mang theo Hân Nhi tiến vào yến hội, đối với ánh mắt nóng rực khác thường, suy tư tính kế, hay xấu hổ thẹn thùng chăm chú nhìn mình cùng Hân Nhi ở bên cạnh thì không khỏi nhướng mày, trong lòng có chút bất mãn, bất quá sau đó nam nhân hoàn toàn không để tâm tới. Tâm tư của đám người đó y sao lại không biết, nhưng với cường thế cùng bá đạo của mình, y há lại để người khác có cơ hội mơ ước báu vật của mình. Trong lòng Tây Lam Thương Khung đã sớm có tính toán, này đủ để đám đại thần luống cuống tay chân một thời gian, trước lúc y cùng Huân Nhi rời khỏi Thương Lam Đại Lục trở về thần giới không thể bận tâm tới hôn sự của Huân Nhi nữa. Nắm chặt bàn tay của tuyệt mỹ thiếu niên bên người, Tây Lam Thương Khung lập tức đi tới nơi cao nhất trong đại điện, vị trí đại biểu cho địa vị tôn quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Huân Nhi tự nhiên bị nam nhân bá đạo kia giam cầm chặt chẽ ở bên người cùng ngồi trên vị trí đế vương. Này căn bản không phù hợp với quy củ hoàng tử, vô luận là phi tử hậu cung hay công chúa hoàng tử hoàng thất đều đã sớm quen thuộc, vì thế tự nhiên không dám khiêu khích mạo hiểm chọc giận đế vương lạnh lùng kia. Dù sao, bắt đầu từ 9 năm trước đế vương đột nhiên sủng ái cửu hoàng tử, những năm gần đây cửu điện hạ Tây Lam Linh Huân ở bên cạnh đế vương căn bản không hề tuân thủ quy củ hậu cung, sợ hãi xúc phạm đế vương hay kiêng kỵ hoàng quyền gì đó. Những năm gần đây bọn họ cũng xem như hiểu được phân lượng của tuyệt mỹ hoàng tử kia trong lòng đế vương rốt cuộc nặng cỡ nào, được sủng ái cũng dung túng cỡ nào. Thậm chí ngay cả vương tọa đại biểu cho tối cao vô thượng, đại biểu cho vương quyền tôn quý, tuyệt mỹ hoàng tử kia căn bản không hề cố kỵ. Thậm chí trong lòng đế vương, đãi ngộ dành cho tuyệt mỹ thiếu niên kia cũng chẳng khác biệt gì đế vương. Cứ sủng nịch cùng dung túng như vậy, vương quyền tương lai của Tây Lam đối với tuyệt mỹ thiếu niên kia mà nói có gì khó khăn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối với chuyện Lam Đế thế nhưng cùng tuyệt mỹ hoàng tử ngồi trên thượng vị tôn quý nhất, nhóm công phi cùng hoàng tử công chúa ở hai bên đều không có nhiều phản ứng, bất quá ánh mắt của nhóm đặc phái viên từ các quốc gia đến Tây Lam lần này không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, trong mắt mỗi người đều có tính toán riêng của mình. Bọn họ thật không ngờ cửu hoàng tử điện hạ nghe đồn tuyệt thế khuynh thành của Tây Lam quốc kia thế nhưng lại sủng ái đến mức không hề kiêng kỵ mà đứng trên cùng vị trí tối cao của đế vương, thậm chí là chính Lam đế cho phép. Trừ bỏ các đặc phái viên các nước đã từng kiến thức sự sủng nịch cùng dung túng của Lam đế bệ hạ đối với Tây Lam cửu hoàng tử 9 năm trước, những kẻ khác tuy ít nhiều cũng nghe nói Tây Lam cửu hoàng tử được sủng ái cùng tôn quý cỡ nào, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy vẫn rung động. Nam nhân Lam Đế nổi tiếng vô tình lãnh liệt đầy uy hiếp trên Thương Lam Đại Lục kia thế nhưng lại cho phép bên cạnh mình có một hoàng tử, hơn nữa lại còn vượt khỏi giới hạn. Trong lòng đế vương không phải vẫn luôn kiêng kỵ có hoàng tử dòm ngó ngôi vị của mình sao? Chẳng lẽ Lam Đế bệ hạ lại hào phóng cùng khoan dung đến vậy? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Nam nhân kia là đế vương vì lãnh khốc vô tình mà nổi danh, hai tay dính đầy máu tanh, thủ đoạn mạnh mẽ thiết huyết vang dội, đã tàn sát biết bao người mới leo lên vương tọa đế vương, y sao có thể không cần vương quyền. Thật nghĩ không ra a, so với nghi hoặc cùng rung động, suy tư cùng tính kế trong mắt nhóm đặc phái viên, nhóm công chúa các nước cùng tới có tâm tư đơn giản hơn. Ít nhất các nàng vẫn còn là niên kỳ khờ dại, vẫn chưa quá mẫn cảm cùng phức tạp đối với vấn đề chính trị như đám đại thần. Nhất là lúc nhìn thấy tuyệt mỹ đế vương cao cao tại thượng cùng tuyệt mỹ hoàng tử kia, nhóm công chúa thân phận tôn quý vì chịu giáo dục hoàng tộc nên có chút rụt rè cũng không khỏi ngây ngốc cùng xuân tâm nảy mầm. Dù sao, cũng là thiếu nữ đang trong độ tuổi mối tình đầu rực rỡ a, ngay lúc bầu không khí huyên náo ầm ĩ vì Lam Đế bệ hạ cùng Tây Lam cửu hoàng tử đến mà đột nhiên yên lặng, yến hội đã chính thức bắt đầu. Đặc phái viên của các nước không khỏi tiến tới chúc mừng cùng biểu đạt ý đồ mình tới lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến lúc yến hội tiến hành được một nửa, đang trong thời khắc cao trào nhất, Bắc Tang tể tướng đột nhiên bước tới, cung kính thi lễ với đế vương tuấn Mỹ ngồi trên cao, sau đó nghiêm túc nói. Lam Đế bệ hạ, Tân Ngô vương Bắc Tang phái đặc phái viên tới dâng tặng lễ vật để hai nước có thể kết tần tấn chi giao. Bắc Tang quốc là vùng Đại Mạc Thảo Nguyên nằm tít ở phía bắc bộ Thương Lam Đại Lục, dân phong dũng mãnh. Mà thần dân Bắc Tang quốc mỗi người trưởng thành đều dị thường khôi ngô cường tráng, công phu cũng rất cao. Đội trưởng A Á Khải Mạt Nhĩ của dòng binh đoàn A Nỗ Bì Tư, nổi tiếng trên Thương Lam Đại Lục hiện giờ chính là tân vương Bắc Tang, dáng người khôi ngô của hắn chính là ví dụ tốt nhất cho người dân Bắc Tang. Đương nhiên, nữ nhân Bắc Tang tuy không đến mức lưng hùm vai gấu, nhưng so với mỹ nhân là lướt thướt tha phía nam thì cũng cao lớn rắn chắc hơn rất nhiều. Bất quá cũng may, lúc mọi người đang thầm tưởng tượng thì Bắc Tang tể tướng vung tay lên, tám đại hán khôi ngô mạnh mẽ nâng một cỗ kiệu tiến vào. Mà bên trong, một thiếu nữ thiên kiều bá mị rõ ràng chính là công chúa Bắc Tang quốc đưa tới liên hôn lần này. Niểu Vân công chúa, là công chúa thứ bảy của lão Bắc Tang vương, mẫu phi là tam nữ nhi của Nam Khê Hoàng tiền nhiệm, nhiều năm trước bị đưa tới Bắc Tang liên hôn. Có lẽ di truyền được phần mỹ nữ giang nam nhu nhược của mẫu thân, vẻ ngoài Niểu Vân công chúa dị thường mềm mại quyến rũ, mang theo nhu tình như nước của Nam Khê, tuyệt không giống nữ tử Bắc Tang dũng cảm hào sảng. Nam Khê quốc sau khi cung biến, ám hoàng tân nhậm ám thiên thính lâu hoàn toàn không để tâm tới thân tình, không chút lưu tình lạnh lùng diệt sạch những hoàng tử có khả năng uy hiếp đến địa vị của mình. Về phần tam công chúa đã xuất giá tới Bắc Tang xa xôi từ rất nhiều năm trước, thậm chí cho đến giờ cũng chưa từng tiếp xúc, mà nói, Nam Khê hiện giờ đã không còn là chỗ dựa cường đại phía sau nàng nữa. Vì thế, sau khi Bắc Tang lão vương băng hà, vì có thể giữ lại chút địa vị ở Bắc Tang, mẫu phi của Niểu Vân công chúa đã chủ động đề nghị đưa nữ nhi nhà mình tới Tây Lam liên hôn với cửu hoàng tử, người có khả năng trở thành Tây Lam đế vương sau này nhất. Bất quá ý tưởng của nữ nhân là tốt nhưng sự thật cũng thật tàn khốc. Ít nhất, Bắc Tang vương tân nhậm, Khải Á Nhĩ Tang Tư, Lạc Lý Tái Đề Lạp Tư kiên quyết phản đối. Hắn không đồng ý để công chúa tới liên hôn với cửu hoàng tử được sủng ái nhất Tây Lam. Nhưng tiếp đó, tân vương vẫn đưa Niểu Vân công chúa tới Tây Lam liên hôn, mà đối tượng thế nhưng chính là Huân Nhi cùng Tây Lam Thương Khung ngồi trên cao nhìn tầng tầng khinh xa trên người thiếu nữ theo động tác nhảy múa mà nhẹ nhàng tung bay, được tám đại hán khôi ngô phụ trợ lại càng dị thường ôn nhu huyền truyền, kết hợp cương nhu, lực cùng mỹ vô cùng nhuần nhuyễn. Thân thể mềm dẻo dị thường của thiếu nữ chán ngập quyến rũ mị hoặc, vừa non nớt ngây ngô lại quyến rũ liêu nhân. Một khúc vân thường vũ, công chúa Bắc Tang thướt tha yểu điệu tiến tới, ánh mắt long lanh thẹn thùng chăm chú nhìn Tây Lam Thương Khung trên cao, mang theo ngượng ngùng cùng thầm mến thuộc về thiếu nữ, lén nhìn đế vương cường đại lại dị thường tuấn mỹ kia. Lam Đế bệ hạ, Ngô vương có ý liên hôn cùng Tây Lam, đặc biệt đưa Niểu Vân công chúa làm phi tần của Lam Đế bệ hạ. Lúc nói những lời này, trong lòng Bắc Tang tể tướng cũng đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy Tây Lam Lam Đế bệ hạ thật sự rất cường đại, nhưng tân vương vì sao lại không liên hôn với hoàng tử có khả năng nhất mà lại lựa chọn Lam Đế vô tình a, trong lòng tân vương rốt cuộc nghĩ thế nào? Với thiết huyết ác liệt nổi tiếng trên Thương Lam Đại Lục của Lam Đế kết hợp với tình huống hậu cung của Tây Lam quốc mấy năm gần đây, nếu Niểu Vân công chúa bị đưa vào hậu cung Lam Đế, nàng nhất định sẽ không chiếm được sủng ái của nam nhân kia. Hay là tân vương có ý muốn Niểu Vân công chúa vì Tây Lam Đế hạ sinh một hoàng tử? Nếu không xét tới niên kỷ, chỉ nhìn bề ngoài thì Tây Lam Lam đế bệ hạ thực sự vẫn còn rất trẻ, ngôi vị hoàng đế tương lai cũng không biết nằm trong tay ai. Nếu hoàng tử do Niểu Vân công chúa sinh hạ có thể được Lam đế sủng ái thì thật sự đáng thử một lần. Bất quá, nam nhân kia sẽ sủng ái hoàng tử khác sao? Xem trình độ sủng ái của Lam đế dành cho Tây Lam cửu hoàng tử hiện giờ, cho dù Niểu Vân có thể hạ sinh nhất tử bán nữ thì cũng không chắc sẽ được nam nhân tà nịnh kia để ý, chẫm đã qua tuổi tứ tuần, ý tốt của Bắc Tang Tân Vương chẫm nhận. Bất quá Tuế Nguyệt thúc giục con người ta già đi, chẫm sớm không có ý tái nạp phi. Khóe miệng nhếch lên một mặt cười tà nịnh, ánh mắt vô tình của Tây Lam Thương Khung làm Bắc Tang tể tướng đứng bên dưới ứa một thân mồ hôi lạnh. Uy nghiêm của đế vương quả nhiên không thể kháng cự, hơn nữa này lại còn là người thống trị tối cao của Tây Lam, lại càng nguy hiểm gấp bội. Về phần người khác nghe thấy những lời này đều thầm suy tư. Bệ hạ hiện giờ đang thời điểm chính trực tráng niên, chính là niên kỳ huy hoàng nhất của nam nhân, sao có thể nói là già. Nếu bệ hạ già thì đám đại thần bọn họ chẳng phải thất lão bát thập rồi sao? Nhìn nam nhân bộ dáng trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi trên cao, biểu tình của đám người ở yến hội bên dưới thật sự vô cùng phấn khích. Mà ngay lúc mọi người cố kiềm chế vẻ mặt hắc tuyến cùng biểu tình quái dị, đế vương lại nhẹ nhàng quăng ra một câu làm bọn họ thoáng chốc bùng nổ, trở tay không kịp mà khiếp sợ dị thường. Trẫm cảm thấy gần nhất thân thể có chút không khỏe, hữu tâm vô lực, là lúc nên lập thái tử. Thất hoàng tử Tây Lam Vũ Dịch văn võ toàn tài, hùng thao vĩ lực, thực hợp ý trẫm, hiện lập thất hoàng tử làm Tây Lam thái tử. Mặc khác tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc, lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa phụ trợ thái tử, xử lý triều chính. Cái gì, cách trương,